Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tránh thức quỷ nhân. Ô, rét lạnh trên mặt đất, Yabuza khó khăn đứng lên, hai tay của hắn rũ cụp lấy, toàn thân không ngừng run rẩy, có giọt giọt máu tươi thuận ngón tay rơi xuống cộc cộc cộc. Hiện tại ngươi hai tay đều phế, ấn cũng kết không thành. Yamagi Shinki hai tay cắm vào phong túi áo, đứng sau lưng hắn cách đó không xa, thần sắc đạm mạc, không chút biểu tình. Đúng lúc này, một trận ồn ào âm thanh từ tiền phương truyền đến, đám người nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, lại khi nhìn rõ Sở trong nháy mắt giật mình. Thế mà thua thảm như vậy, thật là khiến người ta thất vọng. Yabuza chỉ gặp tay trái đeo băng, phải tay vịn gậy trống, ăn mặc đồ tây đen tạp đa, bị mấy trăm thủ hạ vây quanh, một bộ hắc đạo đại lão bộ dáng xuất hiện tại đại kiều bên trên. Tạp đa, Yabuza chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thoáng có chút khó chịu. Ngươi tới đây làm mà còn mang theo nhiều người như vậy, là có ý gì? Hắc hắc, ta đổi chủ ý, không đối, trên thực tế ta trước kia liền muốn dạng này. Tiểu viên kính dâm dưới bắn ra âm hiểm ánh mắt. Chỉ nghe tạp đa lạnh lùng nói, Yabuza, xin mời ngươi chết ở chỗ này đi. Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua phải trả cho ngươi thù lao. Yabuza sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ngươi nói cái gì? Thuê mướn chính quy ninja dùng tiền không nói, vạn nhất phản bội còn rất lợi hại phiền phức, cho nên ta mới coi trọng ngươi nhóm những chỗ tốt này. Lý phản bội chạy trốn ninja. Tạp đa tay trái đẩy đẩy kính dâm, phác họa ra nụ cười đắc ý. Chờ các ngươi cùng khác biệt trường phái ninja đánh đến lưỡng bại câu thương, ta lại dùng biển người chiến thuật đến kết quả các ngươi, dạng này ta liền một phân tiền đều không cần hoa. Không tệ đi. Hắn đổi trái tay vịn gậy trống, buông buông tay phải, cười hắc hắc nói, muốn nói có cái gì thất sách địa phương, đó chính là ngươi Yabuza. Cái gì vụ ẩn quỷ nhân a, quá kém cỏi, trong mắt ta ngươi bất quá là cái làm cho người bật cười thằng hề, chỉ thế thôi. Nghe được lời ấy, phía sau hắn mấy trăm tay chân nhất thời hưng phấn giơ lên các thức vũ khí đánh trống reo hò. Chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết rơi hiện tại ngươi. Một bên Sakura trừng tròng mắt, có chút sững sờ nói, từ đâu tới đây nhiều người như vậy a? Kakashi đồng dạng cau mày, lấy hắn hiện tại trạng thái, cũng là căn không có cách nào đối phó nhiều người như vậy. Yamagi Shinki đúng không? Đứng tại phía trước nhất Yabuza bỗng nhiên mở miệng, chúng ta liền đánh đến nơi đây đi. Thiếu niên từ trên người tạp đa thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Gia hỏa này cũng là bị lợi dụng, đã ta không cần đi giết Dasner, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý gì. Yabuza trầm giọng nói. Yamagi Shinki con mắt mị mị, chợt lạnh lùng hừ một cái. Cùng lúc đó, tạp đa vịn gậy trống chậm rãi đi đến mấy bước, vừa vặn đi vào nằm trên mặt đất bạch thân trước. Mỹ thiếu niên trắng nõn trên mặt hiện đầy vết thương cùng vết máu. Nói đến ta theo tiểu tử này còn có thù đâu. Nghe vậy, Yabuza cùng Yamagi Shinki một trước một sau đồng thời ngẩng đầu. Chỉ gặp tạp đa dùng chân phải đá đá Haku bên mặt, cười lạnh nói, vậy mà làm hại ta gãy xương hừ, bị chết tốt. Nói hắn nhất cước ép tại bạch kiểm bên trên, hung hăng trà đạp, dung mạo cũng không tồi, nhưng chính là như thế để cho người ta chán ghét. Xùy, Yamagi Shinki ánh mắt mãnh liệt, bỗng nhiên siết chặt song quyền. Hắn đối Yabuza bóng lưng trầm giọng nói, uy ngươi không làm chút gì sao? Tên kia thế nhưng là ngươi đồng bạn, ngươi không phải cho ta nói nhảm. Haku đã chết. Yabuza vi vi nghiêng đầu, nhượng sau lưng Yamagi Shinki có thể thấy rõ hắn chẳng hề để ý ánh mắt. Ta cùng Haku ở giữa chỉ là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, tựa như tạp đà cùng ta tại nhẫn giả thế giới bên trong cũng chỉ có hai loại quan hệ. Thanh âm hắn đạm mạc mà vô tình, khác ngây thơ. Từ nhỏ giết nhiều người như vậy, ngươi làm sao có thể còn không có nhìn thấu ninja nói trắng ra bất quá là công cụ. Ta muốn chỉ là bạch huyết thống, mà không phải hắn. Người này đương nhiên không có gì tốt lưu luyến, ngươi thật là thế nào muốn sao? Yamagi Shinki trầm xuống đôi mắt. Yabuza gia hỏa này nhưng thật ra là đang trốn tránh đi. Nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là tại kiên định chính mình tâm. Cho dù là lừa gạt mình cũng tốt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình đối Haku cảm tình. Yabuza quay đầu đi, toàn thân đưa lưng về phía Yamagi Shinki. Im lặng không nói, ngược lại là Kakashi đi tới. Lo lắng vỗ vỗ thiếu niên nhuốm máu bả vai. Chúng ta cùng Yabuza ở giữa chiến đấu đã kết thúc, thiếu niên kia làm sao lại để ngươi để ý như vậy? Shinki, ngươi hôm nay đến cùng làm sao? Bởi vì hắn tỉnh lại ta đây. Yamagi Shinki dương mắt mắt, chăm chú nhìn Yabuza bóng lưng. Tơ máu dần dần bò lên trên tròng trắng mắt. Ngươi có đối với ngươi mà nói đặc biệt trọng yếu người sao? Hắn là như vậy thích ngươi? Người A, tại nhất tâm muốn bảo vệ đồ trọng yếu lúc liền thật có thể trở nên rất lợi hại kiên cường. Thế nhưng là ngươi lại hoàn toàn không có để ý qua hắn. Kỳ thực muốn ta bỏ qua chỗ có tình cảm, biến thành chân chính ninja rất khó. Hắn nỗ lực muốn phải trở nên mạnh hơn chỉ là vì ngươi. Ta muốn giúp hắn thực hiện mộng tưởng, vì thế, ta có thể thành là chân chính ninja. Vì cứu ngươi hắn từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm. Ăn nói khép nép, hy vọng ta tên địch nhân này. Tối hậu liên tục lệnh cũng đừng, ta muốn giúp hắn thực hiện mộng tưởng, đây chính là ta. Mộng tưởng, tên kia thậm chí ngay cả chính mình mộng đều không có, liên tục mộng đều không có a. Hắn nói, đi theo ta đi. Ta thật cao hứng, kết quả là lại là như thế này hạ chàng, lạch cạch. Đừng có lại nói, lạch cạch có nước mắt. Một giọt, trượt xuống. Hỗn hợp có dòng máu, rơi trên mặt đất. Yamagi Shinki, Yabuza xoay đầu lại, tấm kia tràn đầy nước mắt khuôn mặt, không còn có đạm mạc vô tình bộ dáng. Đem ngươi phi tiêu cho ta mượn sử dụng. Thiếu niên yên lặng liếc hắn một cái. Ngày đó bay đầy trời trong tiết gặp nhau, hắn cho là mình chỉ là tìm tốt dùng công cụ. Đáng tiếc là ninja cho tới bây giờ cũng là người. Căn vô pháp trở thành không có cảm tình công cụ. Yamagi Shinki tiện tay giơ lên, vung qua một thanh phi tiêu. Cầm lấy đi. Két, Yabuza cắn một cái vào, đem đầu chuyển hướng ngay phía trước. Nồng đậm bức người hận ý dần dần bò lên trên khuôn mặt. Ánh mắt của hắn như máu. Sau một khắc, bá đến, một tiếng, tiến lên. A Tạp Đa giật mình, dọa đến hất ra tay trái gậy trống. Quay người chạy đến trong đám người đi. Nhanh, cho ta giải quyết hắn. Xem các ngươi, mấy trăm cái tay chân lập tức giơ đủ loại kiểu dáng vũ khí. Cùng kêu lên hô quát nói. Vâng, ngăn tại phía trước nhất một số người. Đầy mặt diễu cợt, đều bị thương thành dạng này. Còn muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch a? Cái kia toàn thân đẫm máu nam nhân, tại mông lung khí trời bên trong. Vung lấy cúi hai tay, phi tốc vọt tới trước, khí thế kinh người, loại kia tràn ngập máu cùng hận sát khí, phảng phất tại thân thể của hắn trên không sáng tạo ra một cái huyết sắc dữ tợn mặt quỷ. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đám người. Quỷ, quỷ a, Tạp Đa trốn ở tất cả mọi người sau lưng, nhìn thấy cái này khủng bố một màn, nhất thời hoảng sợ trừng to mắt, chẳng lẽ đây mới thực sự là quỷ nhân sao? Bạch. Một loáng sau, huyết sắc nhân ảnh như là mãnh hổ đập vào tiến trong đám người. Đón vô số lợi nhận, hắn không có không tránh né, không thối lui chút nào. Cái kia điên cuồng khát máu ánh mắt trấn nhiếp mỗi một địch nhân tâm. A, liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Hỗn hợp lợi nhận nhập thể thanh âm, mạnh mẽ chấn động lấy Tạp Đa màng nhĩ cùng tâm linh. Hắn hoảng sợ vạn đoan. Cũng chỉ có thể không biết làm sao nhìn lấy cái kia cắm đầy đao kiếm. Đục không giống người quỷ ảnh. Cứ như vậy xông phá bức tường người. Giết tới. Như là ác mộng buông xuống. Tạp Đa mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Triệt để sụp đổ nói. Người vẫn là cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Xùy. Sau một khắc. Phi tiêu nhập thể. Tạp Đa miệng đầy phun máu. Miệng bên trong lại như cũ run rẩy nói. Người nghĩ như vậy gặp ngươi đồng bạn lời nói. Liền tự mình đi đi thôi, không muốn kéo lên ta, thật tiếc nuối ta cũng không có muốn cùng Haku đi. Một chỗ dự định, mắt lộ ra hung quang Yabusa gắt gao cắn phi tiêu. Phát ra thanh âm trầm thấp, Tạp Đa sững sờ nói. Thập cái gì còn muốn cậy mạnh, hừ. Yabusa tại thời khắc này lộ ra như quỷ ánh mắt. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ dưới. Ngục, vụ ẩn quỷ nhân tính là gì, chờ tới địa ngục. Liền có thể trở thành chánh thức quỷ. Xùy, phi tiêu lần nữa phá không mà qua. Sau đó vang lên Tạp Đa thê tiếng kêu thảm thiết. A, ta đến cùng có phải hay không thằng hề. Chờ tới địa ngục ngươi liền biết. Chờ coi đi. Xuy xuy xuy, phi tiêu theo Yabusa vung vẩy cái đầu. Vô số lần xẹt qua Tạp Đa thân thể. Hoảng sợ thống khổ tiếng thét chói tai một khắc không thôi. Thẳng đến tối hậu Tạp Đa mới bị cắt vỡ cổ họng. Nàng là thần xác trong nháy mắt liền ngốc trệ xuống dưới. Một loáng sau bịch một tiếng. Ngã trên mặt đất, Yabusa cứ như vậy đầy người đao kiếm. Toàn thân đẫm máu xoay người lại. Khí thế như hồng, như là quỷ hùng tại thế. Oa a a a, sở hữu tay chân nhìn thấy một màn này. Đều không hẹn mà cùng lui lại một bước. Hắn nhấc dương mắt mắt. Thâm trầm ánh mắt phảng phất xuyên thấu tất cả bóng người. Tối hậu rơi vào cái kia như tiết tinh khiết trên người thiếu niên đinh. Phi tiêu từ miệng bên trong rớt xuống. Yabusa vẫn là phốc đến. Một tiếng, ngã trên mặt đất muốn nói vĩnh biệt. Haku cùng nhau đi tới. Cảm ơn ngươi, thật là có lỗi với đây là một cái nỗ lực sống sót nam nhân, tối hậu tôn nghiêm nhìn lâu. Như vậy, ta cũng khôi phục một số. Hẳn là có thể đủ nếm thử ý nghĩ kia, xin nhờ. Linh độn, Yamagi Shinki PS, khen thưởng cây kỹ năng đã mở. Cảm tạ vị thứ nhất khen thưởng người thiên lệ kiếm trời. Tuy nhiên hài tử ngươi tại chỗ bình luận chuyện kiêu ngạo như vậy thật tốt sao, cho nên ta muốn. Lần nữa cảm tạ một chút hai vị kia phát đại ngạch kiêu kiêu hồng bao cùng 8.000 phiếu đề cử hồng bao thổ hào. Ta yêu các ngươi. Tối hậu. Đại khái đến cái đà chủ hội tăng thêm đúng. Đà chủ ngươi không nhìn lầm, khụ khụ, có phải hay không tốt, khoa trưởng không sai. Chính là như vậy, ta chính là không có thành ý đối với khổ bức dân đi làm tới nói. Tồn cảo quả thực là mệnh căn tử tới. Dùng tay buồn cười, cho nên tùy tiện thiết lập một cái cơ không có khả năng có người đạt tới tăng thêm dây ngàn vạn. Đồng hồ đánh ta a, tuy nhiên ta là cố ý nhưng ta rất lợi hại, đáng thương Ngô cảm thấy sách còn có. Thể đập vào mắt lời nói. Tùy tiện ý tứ một chút liền tốt cho ta chút cổ vũ. Vậy thì thật là hiếu động nhất lực. Quan trọng hơn là, còn tại Tân Thư Ký. Phiếu đề cử, khóc yêu cầu. Mọi người thấy ta nước mắt tứ chảy ngang bộ dáng sao, ô ô ô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.